xuân đến ấm áp chim thơ cất tiếng hát, muôn loài hoa thi nhau khoe đẹp sắc màu. Mùa xuân đến áo mới thanh bình khắp thế giới, giang sông tay yêu thương vui cùng xuân này. Mây bay trên đầu cỏ xanh dưới chân, trao nhau qua cười tình yêu thế nhân. Mùa xuân xanh trong tim tôi, bình minh xóa những bóng tối, tình yêu thắp ánh sáng mãi ước mơ bên đời. Mùa xuân xanh trong tim anh, niềm tin lấp lánh, tình yêu chắp cánh bay vào đời xanh. Mùa xuân đến ấm áp chim thơ cất tiếng hát, muôn loài hoa thi nhau khoe đẹp sắc màu. Trên đầu cỏ xanh dưới chân, cho nhau mỉm cười tình yêu thế nhân. Một xuân xanh trong tim tôi, mình xóa những bóng tối, tình yêu thắp ánh sáng mãi ước mơ bên đời. Một xuân xanh trong tim anh, niềm tin lấp lánh, tình yêu chắp cánh bay vào đời xanh. Cất tiếng hát muôn loài hoa thi nhau khoe đẹp sắc màu. Xuân đến áo mới thanh bình khắp thế giới, giang sông tay yêu thương vui cùng xuân này. Mây bay trên đầu cỏ xanh dưới dưới chân, cho nhau bước cười tình yêu thế nhân. Mùa xuân xanh trong tim tôi, mình xóa những bóng tối, tình yêu thơ bay sang mãi ước mơ bên đời. Mùa xuân xanh trong tim lấp lánh tình yêu chắp cánh bay vào đời xanh, vào đời xanh. Mùa xuân đến ấm áp chim thơ cất tiếng hát, muôn loài hoa thi nhau khoe đẹp sắc màu. Xuân đến áo mới thanh bình khắp thế giới, giang rộng tay yêu thương vui cùng xuân này. Mây bay trên đầu cỏ xanh dưới chân, cho nhau một cười tình yêu thế nhân. Mùa xuân xanh trong